Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, nội dung cốt truyện là sẽ cải biến. Quả nhiên, không bao lâu, Tương Bảo trong tiệm cắt tóc liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Toàn bộ Chư Lung trại cư dân cũng biết có người đang nháo sự tình. Ngược lại là rất đoàn kết, từng cái cầm vũ khí, trực tiếp vây lên Tương Bảo tiệm cắt tóc. Tinh Tử hiển nhiên không có tới trước cái này Chư Lung trại người vậy mà như vậy đoàn kết. Trong lòng có chút sợ hãi, biết lần này khả năng đá trúng thiết bản, thế nhưng là vẫn là cường ngạnh lấy lực lượng lớn lối nói. Các ngươi chơi cái gì? Phủ đầu bang đại ca tại bên trong đi ngủ. Các ngươi ai dám lên trước một bước? Muốn chết phải không? Nhưng rất là tiếc nuối. Hắn cái này uy hiếp không ngừng không có đưa đến tác dụng. Toàn bộ Chư Lung trại cư dân càng là xoát xoát một tiếng. Lại lần nữa tiến lên bước lên một bước. Ta đi. Tinh Tử trên mặt mồ hôi lạnh xoát chảy xuống. Không nghĩ tới. Này một đám còn thật không sợ chết. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Cái kia chính là không có thương lượng. Rất tốt. Giang hồ quy củ. Đơn đấu a. Vệ Tử Thanh nằm tại trên hành lang. Nhìn xem một màn này. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc. Cái này Tinh Tử. Quả nhiên là cơ linh. Biết quần công chơi không lại. Muốn đơn đấu. Đáng tiếc. Hắn thân thể kia. Đụng tới Chư Lung trại này một đám yêu nghiệt. Cái này cũng có chút. Quả nhiên. Dựa theo nguyên tắc đồng dạng. Cái này Tinh Tử liên tục chọn lựa mấy cái. Từng cái lập tức để hắn ngay cả đánh nhau cũng không có. Mà lúc này. Bao Tô bà vậy phát hiện một màn này. Lập tức đi xuống. Nguyên bản nhìn thấy Bao Tô bà xuất hiện. Tinh Tử cảm thấy cái này Bao Tô bà hẳn là tương đối thức thời. Hẳn là sẽ sợ phủ đầu bang tên tuổi. Thế nhưng là không nghĩ tới là. Cái này Bao Tô bà so nhóm người kia ác hơn. Vừa lên tới liền là hướng về phía hắn một trận đồ ập xuống hành hung. Hảo hảo, các ngươi hung ác, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta lập tức liền để cho người. Nói xong vội vàng chạy qua một bên. Xuất ra pháo đốt. Nhóm lửa ném ra ngoài. Trên mặt hung ác vô cùng. Thế nhưng là dưới chân lại vụng trộm. Chuẩn bị bắt đầu chạy đi. Ngàn quân vạn tới gặp nhau. Khác vô nghĩa. Tinh Tử trong lòng thế nhưng là biết. Hắn ở đâu là phủ đầu bang người. Nhiều nhất liền là dắt một trương ra hổ thôi. Bao Tô bà như thế nào nhìn không ở cái này Tinh Tử tâm lý. Trên mặt lạnh cười vô cùng. Thế nhưng là rất nhanh. Nàng liền ngẩn ra, không chỉ là hắn, Tinh Tử cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia pháo đốt, thật đúng là nổ ra phủ đầu bang người. Càng không nghĩ đến là, cái kia pháo đốt, còn đem phủ đầu bang lão chụp mũ cho nổ. Toàn bộ tóc càng là phả ra khói xanh. Trên ban công Vệ Tử Thanh ánh mắt có chút híp dưới. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Khi thật không biết đám người này là vốn là muốn ở chỗ này xuất hiện. Vẫn là nói cái này A Tinh chân heo khí vận quá mạnh. Lại còn thật nổ bọn này đi ra. Sau đó, chính là như là nguyên tắc đồng dạng. A Tinh đi lên bắt chuyện. Cái kia phủ đầu bang người khí thế hùng hổ đi tới. Bao Tô bà giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hướng phía Chư Lung trại cư dân giống lên một. Câu, trời tối, trời muốn mưa, còn không nhanh đi về thu quần áo ngây ngốc lấy làm cái gì. Còn không mau về nhà. Lập tức không nói hai lời. Xoát một tiếng liền chạy gian phòng. Càng là ba một tiếng. Đem cửa chăm chú giam giữ. Khiến cho một đám người cứ thế ngay tại chỗ. Không chỉ là bọn họ. Trên lầu Vệ Tử Thanh cũng là ngẩn ra. Cái này Bao Tô bà. Giả bộ ngược lại là rất giống. Rõ ràng là một cái hậu thiên trung kỳ cao thủ. Lại giả vờ đến như thế lô hỏa thuần thanh. Cái này nhưng so sánh bóng dáng còn bóng dáng. Tiếp xuống sự tình như là nguyên tắc đồng dạng có đầu không loạn phát triển. Cái kia phủ đầu bang lão đại bị khổ lực cường một cước đá bay. Sau đó tham ca mang theo vô số phủ đầu bang thành viên xuất hiện. Tiếp xuống chính là khổ lực cường cùng dầu chiên dương. May vá đàm, phủ đầu bang một trận hỗn chiến. Vệ Tử Thanh không có đi chú ý cái này chút. Mà là nhìn xem Tinh Tử cùng mập mạp, Hai người sớm đã dọa sợ ngay tại chỗ. Căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh đến nước này. Phủ đầu băng người thua chạy. Nắm lấy tinh tử cùng mập mạp rời đi. Vệ tử Thanh vốn là muốn cứu cái này tinh tử hai người. Dù sao, hai người kỳ thật tâm địa cũng khá. Thế nhưng là nghĩ. Vẫn là từ bỏ ý niệm này. Cái này tinh tử cùng mập mạp căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Đã dạng này, mình vừa lại không cần đi tham gia một chân. Ngược lại là, nhìn xem sự tình kết thúc bị bao tô bà gọi đi vào khổ lực cường ba người. Vệ tử Thanh lại là rơi vào trầm tư. Ba người này, dựa theo nguyên tắc bên trong nhìn, không đến mấy hôm, liền sẽ bị phủ đầu băng chạy đến thiên tàn địa khuyết giết đi. Tự mình có phải hay không muốn cái gì cũng làm không nhìn thấy. Ba người này tâm địa đều rất không tệ. Điểm ấy, từ vừa mới bọn họ cho dù là bại lộ mình võ công. Đắc tội phủ đầu băng vậy muốn cứu này một đám chư lung chạy người cũng có thể thấy được tới. Mình mặc dù không phải thánh mẫu, thế nhưng là có đôi khi, nhìn xem một chút có thể không cần chết đi người chết đi. Điều này cũng đúng có chút xoắn suýt. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao bọn họ rời đi vậy không vội ở một khắc. Đến lúc đó có thể hay không gặp gỡ, cũng là khó nói. Vệ tử Thanh lắc đầu, từ nguyên tắc bên trong nhìn. Ba người này rời đi cũng hẳn là ít nhất tại 4-5 ngày sau đó sự tình. Mà mình là không có khả năng một mực tại nơi này không đi ra. Bởi vì, mình muốn đi xử lý một ít chuyện. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, mình nếu là thật làm cái khách qua đường. Đây chẳng phải là quá không có gì hay. Ở chỗ này là không có cái gì có thể thương tổn tới mình. Nhưng là mình có thể tìm cho mình điểm niềm vui thú a. Cũng tỉ như, chơi đùa vị diện này chân heo. Kỳ thật vậy là rất không tệ không phải sao. Càng quan trọng là, hắn đột nhiên phát hiện một việc. Mình mỗi một lần xuất hiện tại một cái vị diện bên trong. Vị diện này nội dung cốt truyện đều sẽ phát sinh cải biến. Như vậy lần này đâu? Cái này cải biến, hẳn là cũng biết không ít đi. Dù sao, hệ thống này đã để cho mình xuất hiện. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho mình như vậy bình thường vượt qua một năm mới là. Xem ra, cái kia tinh tử bị bắt đi vấn đề này. Ta vẫn là đến đi xem một chút a. Tình cái này nội dung cốt truyện không cẩn thận cải biến. Hắn lại chết tại phủ đầu bang. Vậy vị này mặt, nhưng là không còn thú vị. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh đứng lên. Rời đi cái này chư lung trại. Vừa lúc. Mình cũng có thể đi đổi ít tiền chơi đùa. Phủ đầu băng đại bản doanh. Tham ca một mặt âm trầm phải xem lấy bị mình treo ngược lên tinh tử cùng mập mạp. Liền là hai tiểu tử này. Giả mạo mình phủ đầu băng người. Khiến cho lần này, nhóm người mình tổn binh hao tướng. Đã thương tốt mười mấy cái huynh đệ không nói. Càng là nhị đương gia cũng đã chết. Tham ca, hai tiểu tử này làm sao bây giờ? Một bên một cái mang theo mắt cảnh có chút tên hèn mọn lên tiếng nói. Còn có thể làm sao? Giết, tham ca lạnh hừ một tiếng. Để lại một câu nói. Xoay người rời đi. Vâng, không, không cần a tham ca. Đều là lan lộn một miếng cơm ăn. Làm gì đuổi tận giết tiệt đâu. Buông tha chúng ta a tham ca. Tinh tử cùng mập mạp bị treo. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng mở miệng nói. Thế nhưng là trong tay lại cầm một cây dây kẽm đang tại mở khóa lấy. Chỉ là không biết có phải hay không là vấn đề vận khí. Cái này quính lên, cái kia dây kẽm lại là không cẩn thận trực tiếp rớt xuống. Mà lúc này, cái kia phủ đầu băng người, lại là hướng thẳng đến bọn họ liền là ném đi lưỡi búa lại đây. Song song, lần này thật chết chắc rồi. Nhìn xem cái kia ném lại đây lưỡi búa tinh tử khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Mắt thấy cái kia lưỡi búa liền muốn chặt hướng mình. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cái kia mập mạp cũng không khá gì hơn. Sớm đã sợ đến nước tiểu đều đi ra. Phủ đầu băng người cũng là một mặt lạnh cười. Hai người này chết chắc rồi. Thế nhưng là tiếp xuống một màn. Lại là lập tức để bọn họ cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp cái kia lưỡi búa rõ ràng là muốn bổ về phía cái kia tinh tử cùng mập mạp. tuy nhiên lại công bằng, trực tiếp chém vào xích sắt bên trên, tướng xích sắt chém đứt, lập tức hai người trực tiếp từ trên giá sâu xuống dưới. Nhưng là hai người cũng là một mặt mộng bức thần sắc. Cái này đầu hổ giúp người không phải muốn giết mình sao? Làm sao lại thả mình? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.